Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, giết tử thần đao. Cũng không qua bao lâu, Philip mới thân vương, Mark gặp chuyện tin tức chỉ thấy các loại truyền thông con đường. Trong nháy mắt biến thành tuyệt đối đầu đề, so Eden đảo hộ biển tường vây bị tạc xuyên. Cần tốn hao 3.000 ức mới có thể khôi phục vốn có sinh thái hệ thống tin tức. Đều bị hạ thấp xuống. Trương Lam làm tuyệt đối người hiềm nghi. Tạm thời bị Eden quân bảo vệ thành bắt giam. Chờ đợi tin tức điều tra. Cũng bởi vì Mark vì Tiêu Giao Thành xin trở thành đặc khu kinh tế giới thiệu người. Hắn hiện tại sinh tử chưa biết tình huống dưới. Tự nhiên đem phần này đề nghị cũng cho tạm thời gác lại xuống dưới. Nhưng Fadi ở trong đó vẫn làm lớn vô cùng cố gắng. Tại thuần thục sử dụng mỗi một đầu liên bang pháp lệnh duy trì dưới. Nàng thuận lợi vì Tiêu Giao Thành xin đến chính phủ liên bang tạm thời xâm nhập điều tra khu danh hào. Cơ bản ý là cái địa khu này rất đặc thù, mặc dù không thuộc về đặc khu kinh tế. Nhưng chính phủ liên bang đã để mắt tới, đồng thời nguyện ý vì đó cung cấp toàn phương vị lực lượng quân sự bảo hộ. Để bá vương tập đoàn dù là muốn trộm đem Tiêu Giao Thành xử lý, cũng là không cách nào áp dụng, mà quay đầu, đối với Trương Lam xử lý vấn đề, bởi vì sự tình phát sinh ở chính phủ liên bang bên trên. Bá vương tập đoàn quan ngoại giao cực lực cổ động liên bang nghị hội đồng ý. Chủ trì liên hợp tòa án cùng nhau điều tra, để Trương Lam vĩnh viễn đợi tại Eden. Bất quá Fadi cự tuyệt điều thỉnh cầu này, cho dù là Tổng thống tự mình hẹn đàm nói lên thỉnh cầu. Fadi cũng là quả quyết cự tuyệt. Fadi nói cũng đúng phi thường trực tiếp. Trương Lam mưu hại chính là Nhật Bất Lạc tập đoàn mới nhậm chức vương. Chẳng khác gì là kém chút chặt xuống ta Nhật Bất Lạc tập đoàn đầu. Loại này hung thủ làm sao có thể giao cho người khác đến xử lý. Đây là ta Nhật Bất Lạc tập đoàn ra sự. Nếu ai dám nhúng tay trong đó, liền có tham dự mưu hại ta Nhật Bất Lạc tập đoàn chủ tịch hiềm nghi. Tổng thống coi như quan uy, lại lớn, cũng không dám gánh vác dạng này vận mệnh. Cùng một phương tập đoàn là địch. Fadi tại Mark Lâm vào hôn mê về sau, đã có thể đại diện toàn quyền Nhật Bất Lạc tập đoàn lên tiếng. Tại sự kiện phát sinh ngày thứ ba, Trương Lam rốt cục bị từ Odin dương kim loại bên trong phóng thích ra ngoài. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là mình lại là bị đưa lên một gian bịt kín toàn tự động thẳng đứng phòng y tế. Đây là vì tiền tuyến chiến sĩ khai thác khẩn cấp chữa bệnh hệ thống. Lớn nhỏ chỉ có nửa cái thùng đựng hàng lớn. Vừa vặn đủ chứa nạp một người không gian, cọc gỗ phối hữu 14-7 con toàn tự động cánh tay máy. Có thể tiến hành 360 độ toàn phương vị cấp cứu giải phẫu. Là một loại hữu hiệu cứu vớt binh lính tiền tuyến chữa bệnh thiết bị. Nhưng khuyết điểm là, vì cam đoan hiệu suất cao nhất tuần hoàn chữa bệnh, còn có thiết bị phòng chế chi phí, cho nên cũng không có cái gì cấp cao gây tê dược phẩm. Toàn bộ quá trình đều là tại bảo trì đau nhức tình huống dưới tiến hành. Rốt cuộc được đưa vào đi đều là tiếp cận gần chết chiến sĩ. Thân thể bọn họ đau đớn đã để cho mình bài tiết đủ nhiều adrenaline đến làm gây tê. Không giống hiện tại Trương Lam, hắn bị hoàn hảo không chút tổn hại đưa tiến đến, đứng tại trên bàn giải phẫu, từ trên bầu trời thăng hạ giá đỡ đem thân thể của hắn một mực cố định. Đồng thời giơ lên đầu kia xích hồng Ripper tay. Trương Lam, hiện tại ta nói, ngươi chỉ cần nghe liền tốt. Nếu như minh bạch liền gật đầu, không rõ chỉ lắc đầu. Rõ chưa? Bịt kín phòng giải phẫu nơi hẻo lánh bên trong truyền đến Fadi thanh âm. Trương Lam nhẹ gật đầu. Hiện tại, ngươi đã bị liệt là tập kích ta vương chủ yếu người bị tình nghi. Lập tức sẽ bị mang đến Nhật Bất Lạc tập đoàn thủ phủ sương mù đều. Tiếp nhận Nhật Bất Lạc tư pháp cơ cấu điều tra. Hiểu chưa? Fadi tiếp tục nói. Trương Lam lại gật đầu một cái. Hiện tại thân phận của ngươi là người bị tình nghi. Người bị tình nghi là không thể mang theo bất luận cái gì chiến đấu hình vũ trang. Cho nên, chúng ta sẽ tại này làm cho người Ripper tay tách rời giải phẫu. Người Ripper tay để cho chúng ta chính phủ. Rõ chưa? Fadi cuối cùng nhắc nhở. Trương Lam lại gật đầu một cái. Hắn không chỉ có minh bạch, càng rõ ràng hơn. Cấp S máy móc nhân tạo thân thể cùng nhân thể kết nối thuộc về siêu kết nối. Nhân thể bộ phận thần kinh nguyên đều cần cùng nhân tạo thân thể tiến hành khâu lại giải phẫu. Đưa qua trình, mặc kệ là tổ hợp vẫn là cắt bỏ, đều xa so với chặt đứt thật cánh tay tới còn muốn thống khổ. Chớ nói chi là, Fadi lựa chọn là thống khổ nhất giải phẫu chấp hành phương thức. Xin minh bạch, đối với toàn bộ Nhật Bất Lạc tập đoàn tới nói, ngươi chính là thí quân ác ôn. Mỗi người đều hận không thể gặm thịt của ngươi, uống ngươi máu, ta nhất định phải đối ngươi làm ra một chút cũng không hữu hảo hành vi, mới có thể trấn an nội bộ cục diện chính trị, không phải ta cũng sẽ bị coi là cùng ngươi có liên lụy người. Rất có thể trên lưng không cần thiết tội danh, Fadi nói là liên quan tới thủ thuật này phương, thức vấn đề, Trương Lam cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta hiểu ngươi nói hết thảy, nhưng ta chỉ có một cái vấn đề. Ta sử dụng chính là thuốc màu đạn. Đầu đạn trúng đích mác tim, lực trùng kích chỉ sẽ tạo thành vỏ có chút tím xanh. Sẽ ở tương lai sau 3 ngày khôi phục bình thường. Ta chỉ muốn biết, vì cái gì về sau mác sẽ xảy ra chuyện. Trương Lam trong đầu thiếu khuyết chính là số liệu. Thiếu khuyết số liệu. Bất kỳ cái gì tính toán đều là không có ý nghĩa. Giống như lời ngươi nói, đây là sớm định ra cục, ta cũng biết, cho nên tích cực phối hợp, là ta đem làm bộ trúng đạn mác đưa về đến Nhật Bất Lạc tập đoàn chuyên cơ bên trên. Lại xuống đến cùng nơi đó tổng tư lệnh tiến hành sự kiện câu thông. Đại khái đi qua 10 phút lại đến đi thời điểm, mác đã trúng độc lâm vào chiều sâu hôn mê. Chúng ta tại mạng ngươi bên trong thuốc màu đạn bên trong kiểm trắc đến. Xích du mãng độc rắn. Loại độc này ngươi nên rất rõ ràng a. Fadi mi phần giảng nghĩa khí nói cho Trương Lam hết thảy. Trương Lam nhẹ gật đầu. Đối với xích du mãng độc rắn hắn hiểu rất rõ. Bởi vì đúng là hắn dùng loại độc dược này. Kết thúc tiêu giao thành cũ giai cấp thống trị. Tốt, bắt đầu đi. Fadi nói xong, toàn bộ bịt kín phòng giải phẫu bắt đầu vận chuyển, 14-7 con cánh tay máy từ bên trong đưa ra ngoài. Bắt đầu tinh tế tỉ mỉ cắt chém tách rời giải phẫu. Đây là đầy đủ người bình thường đau đớn đến kề cận cái chết mắc cấp đau đớn. Nhưng là toàn bộ quá trình, Trương Lam lại ngay cả một tiếng thở gấp đều không có phát ra qua. Hắn ép căn bản không hề thời gian đi đối thống khổ làm ra phản ứng. Bởi vì bổ đủ số liệu đại não ngay tại phi tốc vận chuyển. Phân tích hoàn toàn mới thế cục. Ngoại trừ vì cái gì Mark sẽ trúng độc bên ngoài. Còn cần phân tích tại Mark khả năng chết mất. Hoặc là khôi phục điều kiện tiên quyết. Thế giới cách cục đem phát sinh biến hóa gì? Thế giới cách cục trở nên dị thường phức tạp. Đã không phải là cái gì một trận thế chiến liền có thể giải quyết sự tình. Diễn biến ra các loại kết quả. Trăm ngàn vạn đầu, cơ hồ toàn bộ dẫn đạo hướng đều là địa cầu hủy diệt kết cục. Muốn từ cái này ngàn vạn loại kết cục bên trong tìm kiếm ra một con đường sống. Cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Liền xem như Trương Lam, cũng nhất định phải suy nghĩ rất lâu. Thẳng đến tay của hắn bị hoàn toàn tách rời. Thẳng đến Trương Lam bị đưa lên tiến về sương mù đều phi cơ chuyến. Hắn y nguyên đang không ngừng tự hỏi. Mà tại kia cao tốc phi hành phi cơ chuyến hạ cánh bên trên. Lam lăng phần đuôi chớp động lên dị dạng lam quang. Một mực tựa ở lốp xe bên trên. Đây là hắn nhiệm vụ. Đem một mực làm bạn tại Trương Lam bên cạnh. Phi cơ chuyến bên trên. Yên tĩnh như pho tượng Trương Lam đột nhiên một chút ngồi thẳng người. Trấn kinh nói, ta hiểu được, hắn cũng không muốn ta chết. Trương Lam, ngồi xuống, ngươi là tù phạm. Apollo ai vị tại Trương Lam đối diện. Mặc dù Trương Lam trên cổ mang theo có thể trong nháy mắt tiêm vào kịch độc tính phóng xạ vật chất vòng cổ, nhưng hắn bán thần tộc năng lực là không có cách nào phong ấn. Là cổ hiên, quá khứ ta vẫn cảm thấy hắn muốn ta chết, bởi vì có ta ở đây, cho nên hắn mới có thể hận không thể đem Tiêu Dao Thành san thành bình địa. Nhưng từ tại Eden gặp phải sen nở bắt đầu, hết thảy đều trở nên cổ quái. Hắn có được cơ hội giết chết ta, lại muốn bố trí như thế rườm rà cục. Kỳ thật hắn cũng không còn muốn ta chết. Hắn nghĩ chẳng qua là giết tử thần đao. Trương Lam không có cách nào phác họa ra âm mưu mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng là, hắn lại có thể rõ ràng biết cổ hiên đã được đến cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.